Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770. Chương 770 Địa ngục bắt đầu. Nhưng là cái này Nhã Nhã ra tay giống như phía trước gặp được cái kia Phong Triều Ca giống nhau, cho nàng cảm giác sâu không lường được. Liền ở Nhã Nhã chuẩn bị giết chết mặt khác ba cái thời điểm, tay nàng bị cái kia nhìn như thập phần nhu hòa tiểu thiếu niên cấp cản lại. Như vậy cao cấp bậc huấn luyện cải tạo một chút vẫn là có thể sử dụng. Lại nói, ngươi góp nhặt như vậy nhiều người, không phải muốn tìm được mạnh nhất sao? Hà tất chính mình động thủ, chờ đến lúc đó bọn họ dựa vào chính mình bản lĩnh. Ân ân, nói cũng là, Nhã Nhã lập tức thu tay lại, ý cười doanh doanh từ kia mọi người trên mặt xẹt qua. Cặp kia con ngươi đang xem hướng Tề Thiên thời điểm sáng ngời, lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, lại không biết nàng mỉm cười giết người, giống như là bóp chết một con dẹp bộ dáng, làm Tề Thiên cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa nàng vẫn là dùng như vậy ác liệt phương thức, toàn bộ địa phương che kín huyết tinh, mà nàng lại ở huyết tinh chung lúm đồng tiền như hoa. Quả thực chính là một cái biến thái. Giống như còn có một người ở nơi đó. Đột nhiên Phương Tư nhìn về phía Bạch Linh phương hướng, thấp giọng nói, dư bằng đám người tự nhiên là biết, người kia nhất định là Bạch Linh. Quan trọng nhất chính là bọn họ trên người đồng dạng không có lực lượng. Liền ở vừa mới bọn họ tương ngộ thời điểm, cũng may dư bằng không có đối ngăn ở trên đường bọn họ động thủ. Bởi vì động thủ mấy người kia giống như cái kia hơn 20 tuổi tốc độ dị năng giả giống nhau, thành thịt nát, nhân ra chỉ là nhẹ nhàng một chút mà thôi. Có Bạch Linh quỷ dị thân thủ ở phía trước, trước tiên liền cho rằng bọn họ là đồng bọn, muốn trốn thời điểm, phát hiện chính mình thân hình không động đậy nổi. Loại cảm giác này đều không phải là bị dị năng khống chế cảm giác, mà là một loại nói không nên lời sợ hãi, làm cho bọn họ vô pháp động tác, vô pháp nói chuyện. Mễ Giai càng là tràn đầy thể hội, mà Bạch Linh đang nghe đến những lời này thời điểm xoay người liền chạy thoát. Không nói cái khác, đầu tiên nàng không phải bọn họ đối thủ, hà tất vì dư bằng đám người tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhã Nhã lại híp mắt nhìn chằm chằm kia phiến hắc hề hề địa phương. Ân, tính, một người mà thôi, chạy thoát bỏ chạy. Nghe thế một câu, dư bằng đám người trong lòng tức khắc rõ ràng, bọn họ cùng Bạch Linh không phải một đám người. Nếu là có thể nói chuyện, chỉ sợ lúc này đã lớn tiếng hô ra tới, làm nữ nhân này đem nàng cũng cùng nhau bắt lại đây. Hơn nữa bọn họ đến loại tình trạng này đều là Bạch Linh. Nếu không phải Bạch Linh, bọn họ sẽ trốn sao? Sẽ bị bọn họ bắt được sao? Đương nhiên hận không thể Bạch Linh cũng dừng ở bọn họ trong tay. Kỳ thật đây mới là dư bằng đám người địa ngục sinh hoạt bắt đầu. Nhã Nhã muốn chính là mạnh nhất người hầu. Cái gì là mạnh nhất? Liền cùng luyện cổ giống nhau, đem một đống người phóng tới cùng nhau chém giết. Đương nhiên nếu là vì trợ hứng, cao cấp mãnh thú cùng cao cấp tang thi bọn họ cũng sẽ phóng. Ai có thể tồn tại ra tới, ở tiến vào tiếp theo luôn vòng đào thải. Nếu là đều đã chết, Nhã Nhã cũng sẽ không đau lòng. Dù sao nàng ác thú vị chính là như vậy. Nói nữa, nhân loại vốn dĩ chính là ích kỷ. Nàng thực thích xem đã từng đồng đội đồng bọn người thân trở mặt thành thù bộ dáng. Nàng muốn người chỉ biết trung tâm với nàng. Một khi đã như vậy, như vậy tuyệt đối không thể bởi vì bất luận cái gì sự tình phản bội nàng. Phản hồi sau, Bạch Linh trong tay toàn là mồ hôi. Những người này quả nhiên không phải dễ đối phó. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia Nhã Nhã giết người thời điểm trong mắt còn mang theo khoái. Cả mẩn y phanh phanh phanh, cách đó không xa còn truyền đến đánh nhau thanh âm. Hiển nhiên kia tang thi cùng biến dị hắc xà chiến đấu còn không có kết thúc. Cứ việc kia tang thi là 20 cấp tinh thần dị năng trí tuệ hình tang thi. Chính là muốn khống chế lớn như vậy một con đồng dạng là 20 cấp phòng ngự hình thổ hệ biến dị. Xà chỉ sợ không dễ dàng. Hết chương.